Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 85. Phần 85. Đương nhiên, theo tiếp xúc trò chơi nhiều, nàng cũng càng ngày càng nghiêm túc đối đãi khởi lúc trước cùng nhau định ra mục tiêu, mà lần này, thông qua từ bọn họ đối dòng binh đoàn xây dựng cái nhìn, Diệp Thanh càng cảm thấy đến bọn họ đối trò chơi này thái độ đã vượt qua người bình thường phạm. Vì, mọi người đều bởi vì vấn đề này trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ như thế nào trả lời, khụ khụ. Ta trước nói đi, Tiểu Du thấy mọi người đều không lên tiếng, vì tránh cho xấu hổ. Hắn trực tiếp liền bắt đầu lên tiếng. Ta là trò chơi này lập trình viên. Bất quá bởi vì trò chơi này đời trước quá mức thần bí. Ta sở tiếp xúc bộ phận chỉ có thể là rất nhỏ một bộ phận. Vì tìm tòi nghiên cứu mặt khác bộ phận. Hoặc là nói tìm tòi nghiên cứu trò chơi này mặt khác khả năng tính. Ta tưởng chiều sâu đắm chìm nhập trong trò chơi. Sau đó, ta liền từ nội chắc người chơi chọn lựa có khả năng nhất người chơi. Liền tuyển Diệp Đại Lão. Tiếp xúc qua đi. Ta cảm thấy thật sự đối khẩu. Mỗi ngày đều là kinh hỉ. Tiểu Du vẻ mặt ai u. Không tồi nha. Biểu tình nhìn Diệp Thanh. Sau đó liền tiếp tục nói. Này đại khái là trình tự vượn chung cực lãng mạn đi. Ta lý do cũng không sai biệt lắm đi. Tiểu Miêu cười nói. Hoặc là nói ta ở ngay từ đầu thời điểm liền biết trò chơi này không giống người thường. Ở chỗ này tiến hành rất nhiều nghiên cứu cùng chế tác đều là hợp lẽ thường. Ta thử dọn nhập thế giới hiện thực này đó lý luận cũng là thành lập. Hơn nữa tuy nói là làm nghiên cứu đâu. Nhưng ta kỳ thật đối nghiên cứu sản phẩm hóa càng cảm thấy hứng thú. Cũng cảm tạ Tiểu Diệp Tử cho ta cơ hội này tương đương ta trên thực tế làm thực vui vẻ. Hai người nói xong, không khí thoáng có chút sinh động. Hoa Cúc Hiến cho hắn thấy hắn hai nói xong. Hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Là đã xảy ra cái gì sao? Không có không có, Diệp Thanh cười nói. Sau đó chống nạnh kiêu ngạo mà nói. Ta chỉ là suy nghĩ. Các ngươi có thể hay không là bởi vì ta nguyên nhân mới miễn cưỡng chính mình. Hừ, tuy rằng ta cũng không thèm để ý loại sự tình này. Nhưng là chúng ta như vậy chín. Đem các ngươi đương công cụ người cũng quá thảm đi. Ha ha ha ha. Đại lão cùng trước kia có chút không giống nhau đâu. Lão tử chính là ái đi theo ngươi làm sự tình thôi. Có cái gì vì gì đó. Tiểu Lộc đứng ở Diệp Thanh bên cạnh. Lấy hắn 1m8 thân cao vỗ vỗ 1m5 Diệp Thanh đầu. Chụp xong nhìn tay kinh ngạc nói. Nguyên lai đại lão như vậy lùn sao. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là 2 mét đại hán bằng bằng. Không biết, lão tử chính là bằng cảm giác. Cửu không nghĩ nghĩ lý do, nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ ra tới. Tuy rằng xác thật trong khoảng thời gian này háo ở trong trò chơi thời gian càng ngày càng lâu. Nhưng một bộ phận là bởi vì chính mình vinh dự vấn đề. Về phương diện khác hắn cũng từ đầu đến cuối cũng không làm minh bạch ta là cái tí nhai tất báo. Người, ta ở trong thế giới hiện thực, cửu dạ do dự trong chốc lát không biết muốn hay không công. Khai chính mình sự tình, nhưng hắn nhìn nhìn cửu không, vẫn là lựa chọn mơ hồ tự sự. Ta ở trong hiện thực ở nào đó người chơi trong tay ăn bẹp. Tóm lại chính là tổn thất thảm trọng, danh dự quét rác cái loại này. Mà cái này người chơi đúng là Hoa Cúc vừa mới báo danh sách chung một cái. Cho nên ta một phương diện là tới báo thù, một phương diện cũng là lại lần nữa chứng minh chính mình hoặc là nói chứng minh chúng ta đoàn đội. Với ta mà nói, đoàn thể vinh dự cao hơn hết thảy, cửu dạ nhìn trước mắt ngoại hình nhỏ xinh. Nhưng khí chàng 2 mét người cười nói, nhưng thật ra ngươi, có thể hay không cho rằng là chúng ta đem chính mình hy vọng cùng dục vọng áp đặt với ngươi đâu. Diệp Thanh lần đầu tiên nghe cửu dạ nói lên thế giới hiện thực sự. Hắn từ trước đến nay đối những cái đó sự tình im miệng không đề cập tới. Lúc này nói thẳng nổi lên hắn cùng người chơi khác ân oán làm nàng có chút kinh ngạc. Bất quá như cũ cười nói tiếp. Xem ra ít nhất hướng chúng ta là nhất trí. Ta chỉ là thuận tiện đem các ngươi nguyện vọng thực hiện. Ha ha ha. Ta chính là thích Diệp Thanh ngươi như vậy trực tiếp lại không che lấp tính cách. Hoa Cúc Hiến, cho hắn cười nói. Sau đó chậm gì gì nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thoát ly hiện thực trói buộc. Chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Khả năng chính là vì này phân vui sướng. Không ngừng nỗ lực lên. Thông qua lần này trò chuyện, đại gia kinh giác chính mình đã từng lo lắng căn bản là dư thừa. Những người khác ở trên con đường này sắm vai chưa bao giờ là trở ngại tác dụng, mà là tất cả mọi người ở không ngừng hướng một phương hướng nỗ lực. Cho nên mới có hôm nay kết quả, Diệp Thanh nhất thời nghĩ thông suốt sau. Cười to thật lâu, sau đó mới nói, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, đã sớm nên nghĩ đến đại gia có thể tụ ở bên nhau. Hẳn là mục đích nhất trí, đại gia sôi nổi gật đầu, hảo đi. Hôm nay liền đến nơi này, lần sau đem hôm nay đưa ra vấn đề giải quyết rớt. Lại nghiên cứu muốn như thế nào phát triển. Diệp Thanh tổng kết nói, ta bên này đã làm tốt ký lục, quay đầu lại sửa sang lại hảo chia đại gia. Hoa Cúc Hiến cho hắn nói, tiếp theo, đại gia một đám mà rời khỏi nói chuyện phiếm. Chỉ còn lại có Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc, Đi đi, chúng ta đi cái kia giáo thụ ra. Trò chuyện mới vừa một kết thúc, Tiểu Lộc liền gấp không chờ nổi mà muốn lôi kéo Diệp Thanh đi làm nhiệm vụ chi nhánh Green giáo thụ. Gia Ly đến không xa, bọn họ thực mau liền đến. Green giáo thụ nhìn thấy nàng tới, có vẻ tương đối nhiệt tình, nói, Diệp Thanh, lần trước ngươi cho ta Diệp Tinh động lực nguyên ta đã nghiên cứu thấu triệt. Bất quá suy xét đến tin tức bí ẩn tính, ta vẫn luôn không có phát biểu kiện ngươi. Nói tốt liên hệ ta, cuối cùng chính ngươi trộm lại thay đổi quẻ. Diệp Thanh buồn cười vừa tức giận, nói, không quan hệ, có nghiên cứu ra cái gì tới sao? Green giáo thụ, đúng vậy, xem ra Diệp Thanh ngài bên này chọn dùng đặc thù hợp thành tài liệu. Phương tiện đem hợp thành bản vẽ cho ta nghiên cứu một chút sao? Giống giống, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu? Liền NPC đều lừa gạt nàng bản vẽ. Hệ thống nhắc nhở nàng nhiệm vụ đã đổi mới. Yêu cầu đệ trình chính là một phần động lực nguyên hợp thành bản vẽ. Khen thưởng vì tùy cơ. Cũng không có viết rõ, Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát. Không biết có nên hay không cấp. Đối phương là NPC. Lấy cái này bản vẽ cũng không biết cụ thể là dùng làm gì. Quan trọng nhất chính là cái này khen thưởng cư nhiên là tùy cơ. Cái này liền phi thường khả nghi, nhưng cuối cùng Diệp Thanh vẫn là nộp lên bản vẽ. Tiếp theo hệ thống liền nhắc nhở che giấu nhiệm vụ đã hoàn thành, ách. Đã hoàn thành, này liền hoàn thành không có kế tiếp. Diệp Thanh nhìn đã hoàn thành thanh nhiệm vụ này đã phát một hồi lâu ngốc. Nàng còn tưởng rằng là một cái đại nhiệm vụ đâu. Bất quá, nhiệm vụ khen thưởng cư nhiên là tử quang khu vinh dự điểm. Ước chừng có 800 điểm. Rõ ràng nàng cực cực khổ khổ đầy cái khu vực lĩnh chủ đại boss cũng chưa nhiều như vậy. Kia chỉ nuốt sơn long nếu là biết chính mình còn so ra kém một chương hơi mỏng bản vẽ. Nên khóc chết ở Lox Phúc khu mỏ chân núi hạ đi. Lúc sau Diệp Thanh lại cùng Green đối thoại đều không thu hoạch được gì. Xem ra nhiệm vụ này xác thật dừng ở đây. Tiếp theo, nàng ở một bên yên lặng chờ Tiểu Lộc xong việc. Đại lão, thành công, hắn thu ta Diệp Tinh làm bom. Chẳng lẽ thật là nếu không cùng đồ vật? Tiểu Lộc nhận được che giấu nhiệm vụ sau hưng phấn mà cùng nàng nói. Sau đó hỏi nàng, người bên kia đâu? Nhiệm vụ thế nào? Diệp Thanh đem kế tiếp cùng khen thưởng nói cho Tiểu Lộc. Tiểu Lộc vẻ mặt khiếp sợ, nói, thật sự chỉ có vinh dự điểm. Hơn nữa là tử quang khu. Đúng vậy, người cái gì cái nhìn? Ta cảm thấy cái này không đơn giản a. Chẳng lẽ không phải đại sự kiện tiến đến dấu hiệu sao? Tiểu Lộc trước kia cũng là ở quý tộc hỗn đại. Nhiệm vụ này như thế khác thường. Nếu đặt ở mặt khác trong trò chơi, hắn nhưng thật ra không cần nghĩ lại. Nhưng là đối với trò chơi này, hắn không thể không nhiều tự hỏi một chút đủ loại dị thường sau ý đồ. Nếu nói nhiệm vụ này khen thưởng là tinh nguyên hoặc là kinh nghiệm từ từ, còn có thể thuyết minh này chỉ là Green giáo thụ tư nhân yêu thích. Nhưng là trực tiếp khen thưởng tử quang khu vinh dự liền rất khả nghi. Lại nói, Đến Green nơi này hoàn thành chạy chân nhiệm vụ chính là sở hữu người chơi đều sẽ tiếp. Chỉ cần không trộm lười nhảy qua nhiệm vụ chi nhánh, liền nhất định sẽ tới Green giáo thụ nơi này. Chỉ cần trên người mang theo phù hợp yêu cầu diệp tinh chế phẩm, liền sẽ kích phát nhiệm vụ. Thực hiển nhiên, chạy chân nhiệm vụ chỉ là một cái cờ hiệu. Cái này che giấu nhiệm vụ mới là trọng điểm. Ta đoán mặt sau nhất định sẽ có quan hệ với các tinh khu tranh quyền nhiệm vụ. Ít nhất cũng sẽ hướng tới phương diện này đi. Tiểu Lộc nghĩ nghĩ, không xác định nói. Cũng không biết khi đó đến bao lâu về sau, Diệp Thanh cũng cảm thấy không tầm thường. Gật đầu nói, không tồi, ta cảm thấy hiện tại yêu cầu nhiều lưu ý nhiệm vụ chi nhánh mới được. Nói không chừng vinh dự điểm số chính là quan trọng nhất hạn chế điều kiện chi nhất cùng Tiểu Lộc. Đạt thành chung nhận thức sau, hai người cùng nhau rời đi Green giáo thụ ra, chuẩn bị cùng đi tiếp chút hiệp hội nhiệm vụ, xem có thể hay không tổ chức thành đoàn thể quá nhiệm vụ. Đi hiệp hội căn cứ trong lúc, nàng cùng Tiểu Lộc còn đem Green giáo thụ sự tình nói cho dòng binh đoàn mọi người. Đến nỗi bọn họ có thể hay không lưu ý nơi tinh khu nhiệm vụ, cũng chỉ có thể xem cá nhân. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh cơ bản đều ở cùng Tiểu Lộc cùng nhau làm hiệp hội cùng binh đoàn nhiệm vụ. Thuận tiện thêm một cái vĩnh dạ. Rốt cuộc làm nàng lại lần nữa thể nghiệm tới rồi tổ chức thành đoàn thể loát phó bản cảm giác không? Nghĩ tới vĩnh dạ thật sự có thể trực tiếp triệu hoán đến mặt khác tinh cầu. Cái này làm cho Diệp Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá. Tiểu Lộc nhìn đến vĩnh dạ khi ước chừng làm hắn ngạc nhiên một phen, đây là còn chưa từng mặt đường. Hình tộc, này, thú vị, nghiêu phê, Tiểu Lộc xách theo vĩnh dạ quần áo, gần gũi quan sát đến hắn, này đưa tới vĩnh dạ mãnh liệt bất mãn, nếu là cao giai trùng tộc. Vì cái gì ngươi ăn chính là hạch, mà không phải hy kim? Tiểu Lộc bởi vì mới lạ, cho nên đề ra rất nhiều vấn đề, ta trước kia là ăn hy kim, thẳng đến có một ngày, có một thanh âm nói cho ta. Nếu hấp thu hạch nói năng lượng hội trưởng đến càng mau. Gần nhất không chỉ là Diệp Thanh cho ăn cho hắn. Tiểu Lộc ra tay càng thêm rộng rãi. Trực tiếp thu nạp một đống hạch cho hắn. Làm hắn chữ hàng xuống dưới hạch đều đủ ăn tốt nhất mấy ngày. Cho nên, đối với bọn họ vấn đề hắn cơ hồ là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thanh âm. Cái này đến phiên Diệp Thanh cảm thấy kinh ngạc. Là cái gì thanh âm? Cái này ta liền, cũng không biết, vĩnh dạ một bên ăn hạch một bên nói. Bất quá xác thật, năng lượng hạt nhân đủ làm ta đạt được càng nhiều năng lượng. Hương vị còn so hy kim hảo. Diệp Thanh, này cũng đúng. Chậc, đại lão thật là nơi nơi nhặt bảo bối a. Tiểu Lộc buông vĩnh dạ, thuận tay lại vỗ vỗ đầu của hắn. Diệp Thanh thấy bọn họ hai huynh đệ ở chung hình thức không cấm có. Chút buồn cười, liền ở bọn họ hơi làm nghỉ ngơi thời điểm. Diệp Thanh đột nhiên nhận được một cái đến từ NPC khẩn cấp thư tín, kính yêu Diệp Thanh các hạ. Diệp Thanh Ngô Hữu, kế lần trước ngài trợ giúp chúng ta đánh lui trùng triều đã qua đi hơn một tháng. Thập phần cảm tạ ngài vì Polar tinh hệ làm ra kiệt xuất cống hiến. Hiện tại ta bộ có một cái yêu cầu quá đáng. Trước mắt Polar tinh hệ lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Lần này nguy cơ đề cập đến Polar tinh hệ sinh tử tồn vong. Không biết ngài bên này hay không nguyện ý tới nghe một chút chúng ta ủy thác đâu. Polar tinh khu biên cảnh chiến đấu phòng ngự bộ chỉ huy Will David. Tới, đại nhiệm vụ nó tới. Chương 96096 biên cảnh tơ hồng thư tín thượng viết thật sự đơn giản. Nhưng Diệp Thanh biết nơi này nguyên nhân khẳng định không đơn giản, tự lần trước Dora bị trói sự. Kiện bắt đầu, Diệp Thanh liền biết cái này Polar tinh hệ còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ này tới nhanh như vậy, nàng đem thư tín cấp Tiểu Lộc nhìn. Cũng nói, này có thể là cái đại nhiệm vụ chi nhánh. Người muốn hay không trước cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống. Có lẽ yêu cầu tổ chức thành đoàn thể hoàn thành, đi. Đương nhiên đi, lại này làm sự tình nhiệm vụ. Như thế nào có thể thiếu ta? Ha, Tiểu Lộc có vẻ thực hưng phấn, Diệp Thanh gật gật đầu. cùng Tiểu Lộc cùng nhau nhích người đi trước Pola tinh hệ, tới Pola tinh hệ chủ hành tinh sau. Diệp Thanh liền thẳng đến bộ chỉ huy, mà lúc này bộ chỉ huy hoàn toàn không phải nàng lần trước tới khi như vậy ngay ngắn có điều. Ở chỗ này binh lính cùng nhân viên chính phủ đều bận tối mày tối mặt. Tựa hồ thuyết minh nơi này xác thật chính tao ngộ một hồi đại nguy cơ, chẳng lẽ là trăm năm một ngộ. Trùng chiều, Will nhìn thấy Diệp Thanh đã đến, có vẻ thập phần cao hứng. Hắn lập tức buông trên tay công tác, vội vàng mời nàng ngồi xuống. Diệp Thanh các hạ, thực cảm tạ ngươi đã đến. Làm ta trước sửa sang lại một chút tài liệu. Chờ lát nữa mang ngài đi gặp quan chỉ huy, đợi trong chốc lát. Will hoàn thành trên tay công tác. Lãnh nàng đi hành lang càng sâu chỗ quan chỉ huy văn phòng, một vị ước chừng 40 tới tuổi trung niên. Nam tử đang ở bên cửa sổ thượng hút thuốc, có vẻ thực phiền não. Will thiếu tướng, ta mang Minh Hữu lại đây. Will kính một cái lễ sau, liền bắt đầu giới thiệu. Đây là phía trước cùng ngài nhắc tới Diệp Thanh. Diệp Thanh click mở Will tin tức, phát hiện hắn cư nhiên là Tử Quang khu chủ tinh khu thập tự hoa quân bản bộ thiếu tướng. Này cấp bậc chính là so với phía trước Locker cấp bậc cao hơn không ít. Một cái biên cảnh tinh hệ cư nhiên phái lớn như vậy quan hàm người đảm đương quan chỉ huy. Hết chương.